Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 650, 650 phong trắc xong xuôi. Hai đời không giống, Hồng Liên giảng đạo sau, Mã Nhiên phải đến Diệp Phong khinh thời đình cương vực huân chương. Thời đình lực lượng cường quy cường, nhưng cũng tồn tại một vấn đề, diễn dịch hiệu quả đơn nhất, khuyết thiếu tính thú vị. Đối chiến lực tăng lên lập tức rõ ràng, lại đối tương lai phát triển ít có ngoài ngạch có ích. Một lần hai lần, trực tiếp thuấn sát kẻ địch, khán giả còn có thể nhìn say sưa ngon lành, cảm thấy a, Hồng Liên lĩnh chủ tiên chi thật là lợi hại. Nhìn nhiều, mọi người liền sẽ cảm thấy đần độn vô vị, thậm chí mù quáng tự tin, cảm thấy Diệp Phong khinh hoàn vũ vô địch, Mã Nhiên chiến lực vô song, ai tới giết ai. Quan tâm hạ thấp vẫn là thứ yếu. Này càng bất lợi cho đóng vai năng lực đưa ra phản hồi. Sở dĩ, trải qua một quãng thời gian nghiên cứu, Mã Nhiên đem nên huân chương diễn sinh năng lực, nghiên cứu phát minh ra mới diệu dụng. Thời đình cương vực bao trùm bao phủ, đem một mảnh bí cảnh tách ra ngoài, điều chỉnh nó tốc độ thời gian trôi qua. Bởi vì tiên tri huân chương tồn tại, đối phó cường địch thời điểm, trên căn bản chưa dùng tới một chiêu này, nhưng là, vận dụng đến biểu diễn bên trong, không chỉ có thể tiết kiệm năng lượng, hơn nữa diễn dịch hiệu quả càng tốt hơn, càng có lợi với đóng vai năng lực phản hồi. Kiểm tra, vận dụng, nắm giữ, suy nghĩ, lý giải, lĩnh ngộ, cải tiến, bất luận cái gì siêu phàm sức mạnh, Mã Nhiên không chỉ muốn biết nó đúng, hơn nữa phải nó nguyên cớ. Coi như là bắt được một quyển hoàn mỹ phù hợp người địa cầu siêu phàm bí tịch hoặc là truyền thừa, có thể trực tiếp tu luyện, Mã Nhiên cũng đều muốn từ đầu tới đuôi triệt để hiểu rõ, thử nghiệm gia nhập chính mình lý giải cùng thể ngộ, sửa cũ thành mới, nhìn một cái có thể không diễn sinh ra vượt qua truyền thừa cực hạn năng lực, đánh vỡ kia cái gọi là đại viên mãn, kiếm thủ, ma tử chờ huân chương, rơi vào tay Mã Nhiên. Đều bị chơi ra hoa, xác định địa điểm xuyên qua, phân tích ký ức mảnh vỡ, loại hình kỹ xảo nhỏ. Có thể nói là bắt vào tay, vốn là do kiếm thủ huân chương mở ra bí cảnh, liền có phản vũ trụ pháp tắc một số đặc chất, phối hợp Diệp Phong khinh thời đình cương vực huân chương năng lực. Mã Nhiên hoàn toàn có thể tiêu hao ngoài ngạch năng lượng đi tạm thời điều chỉnh bí cảnh tốc độ. Thời gian trôi qua. Từ xưa thời không không ở riêng, thâm nhập nghiên cứu, không gian, siêu phàm tri thức sau đó. Mã Nhiên lại phát hiện món đồ này cùng trọng lực ở trên bản chất tồn tại cực cao tương tự tính. Cùng trọng điệt tính, lấy ra thời gian, điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Rõ ràng là nghe tới khá cao lớn hơn thậm chí chỉ tồn tại ở người bình thường thậm chí còn tầm. Thường siêu phàm giả trong ảo tưởng, đỉnh cấp năng lực. Nhưng là có thể làm được trình độ như thế này Mã Nhiên, ở chân chính bắt tay đi thực tiễn thời điểm, chỉ cảm thấy thường thường không có gì lạ, không hề khó khăn có thể nói, khô khan mà vô vị. So sánh cùng nhau, bố trí một cái sân khấu lớn, tìm tới thích hợp khán giả, kính dâng một hồi đặc sắc diễn dịch, đem kiếm thủ, ma tử, huyền tiên chờ huân chương thăng cấp đến cùng tiên tri huân chương ngang nhau trình độ. Theo Mã Nhiên, độ khó còn muốn cao hơn một chút, bị đại vũ trụ ý chí thừa nhận sinh mệnh cá thể, mới có thể đột phá đến giống như là thượng vị thần cấp độ. Như vậy, đã bị tán thành quá một lần người, gặp lại đạo kia vô hình ràng buộc, đại vũ trụ ý chí sẽ phản ứng như thế nào đây? Lần thứ hai tán thành, hoặc là cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, thẹn quá thành giận, tại chỗ trở mặt, tình báo quá ít, vô pháp làm ra chính xác phán đoán, mặc dù là thông qua tiên tri huân chương năng lực tiên đoán. Mã Nhiên cũng không cách nào biết được đem phát sinh cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy, đến thời điểm, có lẽ sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị. Vũ trụ ý chí tự mình ra tay, cũng hoặc là thần đình bày tôn thượng vị thần liên thủ vây quét. Chỉ là suy nghĩ một chút. Mã Nhiên đều mơ hồ sản sinh một luồng nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng. Đấu với đất, Kỳ nhạc vô cùng. Cùng thần đấu. Kỳ nhạc vô cùng. Thời gian trái đất. Sau 5 ngày. Oành. Hạ Nam Quang từ trời cao rơi rụng. Quang ở co giãn bản trên. Bởi vì ngự không siêu năng ăn mòn ảnh hưởng. Cả người hắn xương đều nhẹ 2 cân. Sau khi rơi xuống đất. Không lo được đi tìm nhân viên chăm sóc sức khỏe trị liệu thương thế. Lập tức mở ra bình đặc chất viên canxi. Như là ăn kẹo đậu một dạng. Hướng về trong miệng rót nửa bình viên canxi. Kèn kẹt nghiền ngẫm lên. Vẫn là đánh giá cao chính mình rồi. Hạ Nam Quang thở hổn hển. Nỗ lực đem viên canxi nuốt vào bụng bên trong. Ngắm nhìn bốn phía. Cảm khái nói. Chuyện này quả thật liền không phải người nên kiếm sống. Cách đó không xa, Liễu Hoa Điệp, Lý Hạnh, Trương Thiên Nhận, Kim Yê, Chu Ngư, Ogata Komaeda mấy người cũng đều kết thúc một trận chiến đấu. Khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, bởi vì Mã Nhiên điều chỉnh bí cảnh cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua. Ngoại giới vừa mới qua đi 5 ngày. Trên thực tế, đại gia đã ở Cường Giả Thiên Đường, bên trong không phân ngày đêm phấn đấu 43 ngày lâu dài. Cái gì cửu cửu sáu? Đối, Cường Giả Thiên Đường, số liệu kiểm tra giả nhóm tới nói, đều là thối đệ đệ, dòng dã 43 ngày, đại gia quá đều là 007 ngày thật tốt. Mỗi ngày từ 0 giờ công tác đến 0 giờ, một tuần công tác 7 ngày, không có thời gian nghỉ ngơi, này mẹ nó mới thật sự là về mặt ý nghĩa, phúc báo. Mã Nhiên phóng khoáng cùng xa hoa tuyệt đối không phải giả tạo. Các thủ hộ giả nhân thủ một viên, đặc chế chuẩn vào bằng chứng, cùng khoảng thời gian này soạt tới. Tay, EXP, cũng đủ để cho đại gia đem hết thảy oán niệm nhai nát nuốt vào bụng bên trong tiêu hóa hết. Có thể Mã Nhiên sử dụng người đến, vậy cũng là thật một điểm đều không khách khí. Lão nhân cùng thiếu niên cũng làm tráng niên người dùng. Nữ nhân làm nam nhân dùng. Nam nhân làm gia súc dùng, máu lạnh nhất nhà tư bản sang đây xem, e sợ đều muốn cảm thấy không bằng, làm bằng sắt người địa cầu, cũng chống không nổi loại này sai khiến. Cũng chính là Mã Nhiên là đám này những người lao động bố trí đại lượng siêu phàm chữa bệnh giả. Bằng không phòng trừng sớm ở tuần thứ nhất thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ có đại lượng kiểm tra giả tại chỗ nổ chết rồi. Còn không phải là bởi vì đánh không lại những hình chiếu kia. Mà là bởi vì quá độ mệt nhọc mà dẫn đến chết đột ngột. Mọi người đều biết, người ở mệt đến giống cầu thời điểm. Là bưng không ngừng cái giá. Ở trong môi trường này, hơn 40 trời quá khứ. Nguyên bản còn có chút mới lạ các thủ hộ giả. Đại thể trở nên quen thuộc lên. Làm thiên đường kiến thiết hoàn công chớp mắt. Hầu như tất cả mọi người đều trực tiếp nằm trên đất. Không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khí đều lười thở, như là đầy đất thi thể. Sự thực chứng minh, lúc đầu một nhóm kia phụ trách kiểm tra giả, hoàn toàn không đủ dùng. Sở dĩ trong khoảng thời gian này, Mã Nhiên lại từ các đại học xã bên trong, mộ binh mười mấy phê siêu phàm giả, chiến đấu kiểm tra tổng số lần, đã vượt xa lúc trước nói tới 13,000-200 trường. Đạt đến 103,000 kém hơn nhiều. Đóng kín kiểm tra giai đoạn. Cường Giả Thiên Đường. Bình quân mỗi ngày muốn tiến hành 3,023 trận chiến đấu. Bất luận là thuần túy lương đống cấp. Chờ khai phá cấp siêu năng lực giả. Cũng hoặc là. Nhiên võ. Cùng thất toàn kiếm đạo người tu luyện. Mọi người ở khí thế ngất trời. Vui vẻ công tác bên trong. Cấp tốc quen thuộc lẫn nhau tồn tại. Nguyên bản đều là bạch y tung bay chu hàm dịch. Giờ khắc này lại không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống đất. Hắn nỗ lực dùng tay chống đỡ lấy thân thể. Tựa ở một mặt màu xám gốm sứ bên tường. Hơi thở mong manh cảm khái nói. Rốt cục hoàn thành rồi. Cách đó không xa Vạn Hải Hào cũng không tốt hơn chỗ nào. Khắp toàn thân mồ hôi đầm đìa. Khô cạn huyết khối bị mồ hôi ngâm mềm. Nhẹ nhàng lướt qua liền bị hãn cân mang xuống. Vị này kiếm thủ thân truyền nhếch lên khóe miệng. Cười ha ha hai tiếng. Cao giọng nói. Các huynh đệ tỉ muội, Cường Giả Thiên Đường. Đóng kín kiểm tra chính thức kết thúc rồi. Đại gia hiện tại. Có cái gì cảm tưởng sao? Vừa dứt lời. Đến từ Anh Quốc bất tử thân sĩ. Bradley đẩy ra kiểm tra gian cửa phòng. Một đầu ngã xuống đất. Liều mạng thở hổn hển mấy hơi thở. Lúc này mới dùng tiêu chuẩn cấp 10 Hán ngữ tiếng phổ thông đáp lại nói. Cỏ, cỏ, cỏ. Mệt chết cha rồi. Đến từ các quốc gia địa cầu văn minh thủ hộ giả nhóm. Cũng dồn dập đỡ lấy lời mảnh vụn. Khổ bên trong mua vui phát biểu lên công tác cảm nghĩ. Ba cái này, cỏ chữ dùng rượu a. Có người tới làm một hồi đọc lý giải sao? Liên tục mấy cái tên là. Chuẩn xác khắc họa cũng truyền đạt Bradley lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Sinh động hình tượng mà sinh động. Một chữ, tuyệt. Cảm giác này hơn 40 thiên hạ đến. Ta đem mình đời này việc đều làm xong. Mẹ nhà hắn, tới trong này trước. Căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy chịu khó. Thêm một, mặc dù mệt đến chỉ muốn tìm cái giường ngủ trên mấy tháng. Nhưng phải thừa nhận, khoảng thời gian này ta quá rất phong phú. Cũng rất có cảm giác thành công. Đúng, đoạn ký ức này, đời ta đều sẽ không quên. Ngươi có phải là còn muốn cảm tạ nhiên ca cho ngươi này đoạn ghi lòng? Tạc dạ ký ức a. Vốn là ta muốn nói là tới. Có thể đột nhiên cảm giác ngươi lời này có chút quái gở mùi vị. Không phải ảo giác, này bức chính là ở quái gở. Bình thường làm việc cũng không thấy hắn lười biếng. Một nghỉ ngơi đến liền nói gở. Quả thực có độc, ha ha ha, cuối cùng cũng coi như là kết thúc rồi. Thoải mái, đây mới thực sự là cường giả thiên đường. Ở chúng ta cộng đồng nỗ lực, nó không còn là một cái xác không? Mà là có thể trực tiếp ném vào vận hành siêu phàm thiên đường. Trợ giúp toàn cầu nhân dân nghịch thiên cải mệnh thật cường giả thiên đường. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi âm thầm vỗ vỗ Mã Nhiên. Nàng hư nắm tiểu trong tay. Hào quang màu vàng lưu chuyển. Hội tụ thành một cái vàng dòng vô tuyến micro. Mang người lương thiện. Tới hôm nay mới thôi. Cường giả thiên đường. Đóng kín kiểm tra rốt cục hoàn công rồi. Xin hỏi, ngươi đối này có cái gì cảm tưởng? Chúng các thủ hộ giả đầy nhiệt tình thảo luận. Mã Nhiên cũng đều nghe vào trong tai. Cảm tưởng, Mã Nhiên không cái gì cảm tưởng. Bất quá, nhìn trên mặt mọi người mang cười. Đáy mắt có quang. Mã Nhiên cho rằng, chính mình sống lại tới nay hết thảy nỗ lực. Chung quy là có ý nghĩa. Bất tử thân sĩ, Bradley, kiếp trước bị người ngoài hành tinh hành hạ đến chết. Toàn bộ tế bào đều hóa thành cho tàn. Bất tử chi lực cũng không cách nào để nó một lần nữa phục sinh. Quang tốc thân sĩ William. Tốt với liên hợp thể bí quá hóa liều phô tông yên thăng thí nghiệm. Thượng đế, Gray, chết vào tín ngưỡng chiến dịch. Tín đồ bị toàn bộ tuyệt diệt. Sống lại quyền bính cũng không cách nào lại phát huy tác dụng. Hạo thiên, trương thiên nhận, vẫn thân với tan vỡ chiến dịch. Sắc phong thiên đình thần chức giả cũng tất cả đều chết trận. Hiện trường đám này thủ hộ giả, trừ bỏ số rất ít người may mắn bên ngoài, tuyệt đại đa số đều đang thiên kiêu. Mã Nhiên quật khởi trước ngã xuống. Một thế này, những kia bi kịch đều không có phát sinh. Một vệt nụ cười ở Mã Nhiên đáy mắt tan ra. Hắn ánh mắt hơi rủ xuống, rơi vào trên mặt Tô Sắc Phi. Thật tốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.